Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302: Huyễn cảnh thuyết phục pháp. Aaron kiểu nói này, không nói Damon McGrady cùng hắn khuê nữ Mindy đại la lị vấn đề. Đơn cầm Frank D'Amico nói sự tình. Cái này hai cha con không có già mồm lập trường. Nhận lý lẽ cứng nhắc cũng không dễ dùng. Damon nhất thời liền có một chút không có gì để nói. Chớ nói chi là sinh hoạt tại cha nàng tỉ mỉ vì nàng đan thế giới bên trong. Bị cha nàng một lòng huấn luyện thành giết người hung khí. So rất nhiều phổ thông bé gái đều bất thông tình lý Mindy đại la lị. Không đợi Damon nghĩ ra từ nhi đến, Aaron liền cười tủm tỉm. Hòa hòa khí khí tiếp tục nói ra, McGrady tiên sinh, ta nghĩ ngươi sở dĩ sẽ không nguyện ý, là bởi vì cảm thấy lấy thực lực của chúng ta, muốn đối phó Frank D'Amico, cũng không phải là chuyện vô cùng khó khăn, hơn phần nửa là sẽ trước các ngươi một bước, đúng không? Gặp Damon chỉ giữ trầm mặc, Aaron hỏi tiếp, không thể tự mình báo thù, rất không cam tâm đi. Thiết kế tỉ mỉ kế hoạch, vô số vất vả cùng mồ hôi, lại đều trở thành vô dụng công, sẽ hoài nghi bản thân, đúng không? Không, không phải, ta, Aaron nhưng lại lập tức hỏi tiếp, không có Frank D'Amico, cũng sẽ không có để người nữ nhi tiếp tục làm Hitler lý do. Đúng không? Có thể Frank tóm lại là muốn xong đời, liền xem như các ngươi hoàn thành báo thù. Sau đó thì sao? McGrady tiên sinh, người kỳ thật cũng cân nhắc qua con gái của người tương lai. Người cũng cảm thấy để nàng một mực làm Hitler không phải kế hoạch lâu dài. Con gái của người cũng không khả năng làm cả đời Hitler. Có thể người vừa hy vọng có đồng bạn, có Hitler làm bạn ngươi, đúng không? Ta, McGrady tiên sinh. Người kỳ thật cũng hy vọng Mindy không cần đối mặt thế gian xấu xí. Lòng người hiểm ác, hy vọng Mindy có thể có một cái tương lai tốt đẹp. Chỉ là ngươi tại cái kia tương lai bên trong, không nhìn thấy chính ngươi, đúng không? Aaron một câu tiếp câu liên tục đặt câu hỏi, để Damon chẳng những không phản bác được, càng là không dễ dàng phát giác hơi còng xuống thân hình. Không chỉ là Damon, quen cùng nhện con cũng nghe được nhập thần. Trong lòng tự nhủ vẫn là Aaron sẽ lắc lư. Cái kia nhìn vấn đề thấy rõ ràng. Giảng đạo lý giảng được minh bạch. Góc độ xảo trá. Ngôn từ sắc bén. Có lý có cứ làm cho người tin phục. Trước đó hai người phí lớn như vậy kình đều không được. Bây giờ lại bị Aaron mấy câu liền lắc lư què. Cái kia nói không có gì để nói. Không phải. Ngươi cái tên này khác nói mò. Ba nghĩ cùng với ta lại có cái gì sai. Ta cũng phải cùng ba vĩnh viễn cùng một chỗ. Làm Hitler có cái gì không tốt. Ta chính là muốn làm Hitler. Không có Frank cái kia bại hoại cũng giống vậy. Mindy đại la lị gặp nàng lão cha không còn giống như kiểu trước đây sắc bén phản bác. Cũng không biết thế nào. Một cỗ kỳ quái khó mà dùng lời nói diễn tả được phức tạp tâm tình xông lên đầu. Lo lắng hướng về phía Aaron như thế hô. Damon cúi đầu trầm mặc im lặng. Cũng không phải thật hoàn toàn đối Aaron tin phục. Mặc dù Aaron là so trước đó hai người nói càng có sức thuyết phục. Cũng thật nói trong lòng của hắn đi. Nhưng nói rõ lý lẽ nói không lại. Còn sẽ không cùng hắn khuê nữ giống như già mồm sao. Damon sở dĩ như thế là bởi vì Aaron đối với hắn thi triển nhẹ nhàng nhất huyễn thuật. Theo Aaron không ngừng mà đặt câu hỏi, dẫn dắt đến nội tâm của hắn chỗ sâu nhất ý nghĩ. Còn để hắn trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh cùng trang cảnh. Damon cùng Mindy đại la lị một mực làm hắc ám hoặc phong phản anh hùng. Sau đó đủ loại vấn đề, sinh hoạt vấn đề, tình cảm vấn đề. Đối với chính nghĩa chất vấn, càng phát cực đoan, tại sa đọa hay không biên giới thăm dò, còn có sinh lý vấn đề, thân thể vấn đề, vô số lần đối kháng tội ác, thân thể ám thương vô số, nhất định phải dựa vào dược vật giảm đau cùng duy trì thể lực, tinh thần, còn muốn kiên trì đả kích tội ác, không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy tương lai, hay là Damon tao ngộ bất hạnh, lưu lại Mindy Đại La Lị một người, một mình cùng tội ác chống lại, trôi qua càng thêm cơ khổ, không có bằng hữu, không có đồng bạn, liền duy nhất tâm linh trụ cột đều không có, cuối cùng điên cuồng hoặc là hỏng mất, hay là Damon cuối cùng vẫn là không có chiếu khán tốt Mindy Đại La Lị. Sau đó tại hối hận cùng cô độc bên trong lại cuối đời. Damon lâm vào trong ảo cảnh, nhưng lấy Aaron bây giờ tinh thần lực, lại là cực kỳ tinh xảo huyễn thuật. Damon chỉ là cho rằng là Aaron lời nói đã dẫn phát chính hắn suy nghĩ cùng liên tưởng. Sau đó Mindy Đại La Lị cái này phát ra từ phế phủ tiếng hô hoán, trở thành đè sập Damon tâm lý phòng tuyến cuối cùng một cây rơm già. Mindy, ta thật sai lầm rồi sao? Cho tới nay, đều là ta chấp nhất tại báo thù, không để ý đến cảm thụ của ngươi sao? Hồi tỉnh lại Damon, vẻ mặt cực kỳ phức tạp nhìn xem Mindy Đại La Lị. Thanh âm có chút phát run mà hỏi, Mindy Đại La Lị đuổi vội vàng nói, không phải, ba, ngươi dạy ta rất nhiều thứ, tri thức cùng kỹ năng, để cho ta biến thành lợi hại như vậy, ngươi là tuyệt nhất, đừng nghe bọn họ mù nói bậy, có thể Mindy Đại La Lị càng là nói như vậy, Damon thần sắc liền càng phức tạp, đến cuối cùng rốt cuộc thở dài một tiếng, có chút chán nản nói ra, ha, đúng vậy a, ta đem ngươi huấn luyện trở thành một kiện hoàn mỹ vũ khí phôi thai, ta thật sự là hợp cách đâu. Mindy Đại La Lị nóng nảy tay chân luống cuống, cũng không biết làm như thế nào an ủi nàng lão cha. Nhe răng mèo, nãi hung khuét Aaron cái này, kẻ cầm đầu, liếc mắt. Aaron cười tủm tỉm cũng không để ý, trong lòng cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng tự nhủ vậy liền coi là cho Đại La Lị cái này kỳ hoa lão cha trong lòng cậy mở một cái. Khe! Damon trong lòng vẫn là rối bời, nhưng ít ra đã đem Aaron lời nói nghe lọt được. Đằng sau sẽ một lần nữa suy nghĩ liên quan tới Mindy Đại La Lị tương lai. Aaron vậy liền coi là sơ bộ đạt tới mục đích. Damon thương tiếc ôm Mindy Đại La Lị, không để cho nàng dùng lo lắng như vậy lo lắng. Mindy Đại La Lị lập tức liền an tĩnh lại, thậm chí có chút bối rối cùng chân tay luống cuống, sau đó cả người cũng dần dần mềm xuống, thầm nghĩ nguyên lai đây chính là phụ thân ôm ấp sao? Lại là như thế ấm áp, như thế để cho người ta an tâm sao? Là đâu, ta đều không có dạng này ôm quá Mindy đâu. Damon gặp hắn khuê nữ như vậy phản ứng, trong lòng áy náy càng tăng thêm. Damon vội vàng thu thập xong cảm xúc, sau đó đối với Aaron hỏi, các người thật muốn đi đối phó Frank D'Amico? Damon cũng biết trong lúc nhất thời, nghĩ không được quá nhiều vấn đề, dứt khoát đều tồn đến đáy lòng, cũng là có một cái mấu chốt sự tình muốn hỏi rõ ràng. Cái này cái gì Snake Eye? Là vì uyển chuyển khuyên can hắn, vẫn là thật có Hà White Hunter còn có Spider-Man. Đối phó cùng hắn Damon có thù không đội trời chung Frank D'Amico. Aaron gật gật đầu, thành khẩn đáp, McGrady tiên sinh, nói dối là không thể để cho người ta đánh trong lòng tin phục. Ta đúng là loại suy nghĩ này, nếu biết có tội ác tại hoành hành, tự nhiên là không thể bỏ mặc mặc kệ. Không sai, Snake Eye nói đúng, nhện con đánh cái nói láp. Cũng là hơi kém đem tên Aaron mang ra. Ta cũng giống vậy. Quen cũng gật gật đầu phụ họa theo đuôi nói. Ngoặc kép, cái kia, có thể hay không để cho ta cùng Hitler cũng gia nhập. Damon trầm mặc một chút, vẫn có chút mất tự nhiên, nhưng lại mang theo điểm chờ đợi. Kỳ quái gạt ra một câu như vậy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.